Chương 515, ngươi đến nuôi sống ta 22. Khi thành phố cách Nam Giang thành phố khoảng cách cũng không xa, làm việc đúng giờ xe chỉ cần hơn nửa giờ liền đến. Vừa xuống xe, Lâm Tịch thẳng đến Vương gia nhà mới mà đi. Coi là thay cái phòng ở lão tử liền không tìm được ngươi rồi thì hệ ưu tư, ngươi nha cho dù có bản lãnh đổi được những tinh cầu khác, lão tử cũng có thể lật khắp hệ ngân hà cùng ngươi gặp nhau. Mới đổi nhà ở chung cư mặc dù cũng là toàn phong bế, nhưng là rõ ràng không có nguyên lai cái kia sinh thái chung cư tốt, hơn nữa mặc dù nói là phong bế chung cư, chẳng qua là đóng cửa đại môn, hai cái tiểu cửa hông vẫn luôn mở ra, 12 giờ khuya mới có thể đóng lại. Lâm Tịch công khai vào chung cư, tìm được Vương gia lại đơn nguyên, tùy tiện ấn một nhà cửa linh, ngọt ngào nói, mãi mãi, ta trở về, giúp ta mở cửa. Bên trong truyền tới một nữ nhân tiếng cười, ngươi đánh nhầm, ta không phải bà ngươi, cửa giúp ngươi ra. Cùng cụt một tiếng, cửa điện tử ứng thanh mà ra, Lâm Tịch mặt mỉm cười, xem một chút đi, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Mấy cái tiểu lục điểm liền hội tụ ở sau cửa, Lâm Tịch bắt đầu phanh phanh phanh gõ cửa. Phó Văn Đeo, mở cửa mở cửa mở cửa nha. Vu Tinh Tinh đang nấu cơm, Liêu Hà Chính mang theo Vương Tiểu Bảo chơi, nghe được tiếng đập cửa cảm giác rất kỳ quái. Cả nhà đều tại, bọn họ lại vừa chuyển đến không lâu. Ai sẽ tìm đến bọn họ đâu. Liêu Hà xuyên thấu qua cửa kính, trông thấy một thiếu nữ, hai mắt thật to, ngũ quan xinh xắn, trải lấy nhẹ nhàng khoan khoái ngang thai tóc ngắn, khúc u u. Liêu Hà lập tức hồn phi phách tán, cái này đúng là âm hồn bất tán ngu xuẩn như thế nào nhanh như vậy liền có thể tìm được bọn họ đâu. Nàng nhanh lên nhẹ chân nhẹ tay đem Tiểu Bảo ôm đi ở giữa nhất gian chơi, đồng thời ra hiệu đại gia chớ có lên tiếng, sau đó lại xoay. Người lại nhẹ chân nhẹ tay đứng tại cửa ra vào. Xuyên thấu qua cửa kính quan sát. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Liêu Hà tiếp tục giả chết. Lâm Tịch lấy điện thoại ra, gọi một cái mã số, uy là 110 sao ta báo cáo một người con buôn. Ân, đúng vậy, vị trí của ta là cùng nhau tới nghe lén. Vương Kim Sơn nhanh lên kéo cửa ra, mặt mỉm cười, là U U đã về rồi. Giống như đang nên tiếp bọn họ xuất giá nữ nhi đồng dạng. Lâm Tịch đành phải cúp máy căn bản cũng không có thông qua đi điện thoại. Đá rơi xuống giày, lần nữa từng cái phòng tuần tra một lần, trên mặt của nàng đều là ghét bỏ chi sắc, thế nào phá sản phòng ở càng đổi đẳng cấp càng thấp, còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Vương Kim Sơn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Vì có thế triệt để vứt bỏ cái này cái đuôi, bọn họ bán đi nguyên lai phòng ở, liền trung tâm tắm rửa đều giá thấp ra đổi, kết quả vẫn là rất dễ dàng liền bị tìm được. Nghĩ tới mấy ngày thư thái ngày thế nào cứ như vậy khó đâu, lần này ai cũng không còn giả ngu. Vương Kim Sơn gọn gàng dứt khoát hỏi Lâm Tịch, u, ta cũng đừng lại chơi sáo lộ này, ta dọn nhà mệt, ngươi tìm ta tìm cũng mệt mỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào cũng không mệt, lao tử có hệ thống gian lận, tùy thời có thế tìm. Được các ngươi, ta không nghĩ như thế nào à, các ngươi thật xa đem ta mua trở về, ta hiện tại tìm không thấy chính mình cha mẹ, các ngươi chính là ta thân nhân. Các ngươi đến nuôi sống ta à? Lâm Tịch đương nhiên mà nói. Đánh giấm ngươi dọa dẫm những số tiền kia đủ nuôi sống 10 cái ngươi như vậy. Lâm Tịch nhìn một chút Vương Kim Sơn, trên mặt hắn khí sắc rõ ràng không tốt lắm, Liêu Hà cũng có chút diện mục sưng vù, nhìn trạng thái không tốt dáng vẻ. Hắc ám liệu lý đã tạo nên tác dụng, Lâm Tịch bên môi ngậm lấy mỉm cười, những ngày an nhàn của các ngươi lập tức sắp đến. Liêu Hà phì phì ngón tay chỉ Lâm Tịch, nghĩ nghĩ. Như là bị ong vỏ vẽ ngủ đông bình thường lại thả tay xuống chỉ, trên người thịt mỡ lắc một cái, đi dạo một lần đường phố liền muốn mấy chục vạn, mỗi ngày không dứt ra y vo chúng ta, nhà ai có thế nuôi sống ngươi dạng này còn vô cùng bạo lực, động một chút là đánh người, vểnh lên ngón tay. Vậy được, đem ban ta thận 500 vạn trả lại cho ta, về phần kia tòa nhà phòng ở, coi như ta tiễn các ngươi được rồi. Lâm Tịch bày ra một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Vương gia người, ngài còn có thể lại không muốn mặt điểm sao? Trước kia giày xéo Vương gia bao nhiêu tiền liền không nói, từ khi đi vào Hy thành phố, cái này nha đầu chết tiệt kia trước trước sau sau tối thiểu bỏ ra hơn 200 vạn, Vương gia bởi vì tránh né nàng, lại là đo nở dê cư A tỷ hệ mở lại là dọn nhà, cu nở dê tổn thất chừng 50 vạn. Nghĩ đến chính mình mở hảo hảo trung tâm tắm rửa đã như là một đầu đẻ trứng vàng gà mái, vừa nuôi lớn lại bị bán. Vương Kiến Tâm quả thực đều phải nhỏ máu. Đi qua một phen cò kẹ mặc cả, cuối cùng Vương gia bồi cho Lâm Tịch 200 vạn, mà Lâm Tịch từ nay về sau không được quấy rầy nữa Vương gia người bình tĩnh sinh hoạt. Tiền là hôm sau mới đến sổ sách, bởi vì nước cờ ngạch to lớn, cờ N trước thời hạn một ngày xin. Lâm Tịch tiếp vào ngân hàng phát tới sổ thông báo, mặt trên lộ ra vui sướng tươi cười. Vương gia người sắc mặt đều phân lục, như cha mẹ chết, thì ra bọn họ chơi đùa chết đi sống lại, cuối cùng chỉ rơi xuống một cỗ xe một hộ phòng ở, trong tay chỉ còn lại có không đến 100 vạn. Không có cam lòng, Vu Tinh Tinh nhỏ giọng nhắc nhở Liêu Hà, giật dây nàng làm Lâm Tịch lập cái chữ theo. Lâm Tịch nhìn một chút Vu Tinh Tinh, ánh mắt phá lệ làm người ta sợ hãi, Vu Tinh Tinh bị nàng nhìn chằm chằm đến nhịn không được co quắp một chút. Nhìn thấy chứng từ phía trên viết vương gia trả lại khúc ú ú tiền nợ 200 vạn nguyên chỉnh thời điểm, Vu Tinh Tinh có chút ít phiền muộn, không nghĩ tới nàng còn rất tà cờ, bình thường không phải vô ý thức sẽ viết cái gì nay thu được nào đó bao nhiêu tiền. Đặc biệt lập này theo sao vốn dĩ nàng còn nghĩ tương lai tại phiếu nợ thượng làm điểm văn chương đâu rồi y. Kết quả nhân ra mặc dù viết chỉ có chút ít vài câu, lại rõ ràng giản lược, giọt nước không lọt, đây là một ngày. Học đều không có trải qua người viết ra Lâm Tịch nói bây giờ sắc trời rất muộn, nàng lại chưa quen cuộc sống nơi đây, ở đây ở một đêm, ngày mai ban ngày lại đi, miễn cho bị người khác đánh cướp. Liêu Hà vừa nghĩ tới kia trống rỗng bay đi 200 vạn. Cảm thấy lại nhìn nàng một chút, bệnh tim đều phải phạm vào, nhiều một giây đồng hồ đều không muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Kết quả này Vương Kim Sơn còn là có thể tiếp nhận, mặc dù trong tay bọn họ tiền cơ bản đều bị ú ú cầm đi, thế nhưng là xe tăng thêm phòng ở cùng còn lại tiền, QNZ có cái hơn 200 vạn, dù sao cũng so vẫn luôn bị cái ngốc bức này vĩnh viễn hôm nay 20 vạn, ngày mai 30 vạn như vậy không ngừng dọa dẫm bắt chẹn cường đi. Vương Kim Sơn sở dĩ không có trực tiếp chạy tới những thành thị khác, còn có thể ngồi xuống cùng Lâm Tịch đàm phán nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Vương Vân trên người. Hắn đánh sớm đã nghe qua, khuê nữ ngay tại kết giao ông chủ nhỏ, là con trai độc nhất trong nhà, mặc dù không tính là rất có tiền, mấy ngàn vạn vẫn là có, tương lai còn không đều là khuê nữ cùng những số tiền kia so ra, cho Lâm Tịch điểm ấy không coi là cái gì. Buổi tối, Vương gia người biết rõ hơn ngủ như chết cẩu. Lâm Tịch lặng lẽ rời khỏi giường, ngân châm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ú lánh quang mang. Hôm sau, ăn xong điểm tâm, Liêu Hà liền đứng tại Lâm Tịch cửa ra vào đổi người. Lâm Tịch QNZ không có cùng với nàng tính toán cái gì, cười tủm tỉm cùng mọi người nói đừng, về sau vĩnh viễn không gặp lại đại bộ phận tiền đều bị Lâm Tịch đưa đi, ngày còn phải qua xuống, bất kể nói thế nào, thiếu đi căn này gậy quấy phân heo, vương gia người lần này triệt để an tâm. Về sau không cờ ơn lờ tiếp tu cờ lo lắng con hàng này tìm tới cửa. Thế nhưng là thư thái ngày còn không có qua một ngày, 4 giờ rưỡi chiều, Vương Kiến nhận được Vu Tinh Tinh mang theo tiếng khóc điện thoại, lao công, tiểu bảo không thấy là tiểu thúy, không, là u u mang đi hắn cái gì. Vương Kiến lập tức sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi sụp xuống đất.